Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, Cổ Tộc Cơn Giận. Nháy mắt, Hạo Thiên thất tử, trên mặt đều là mang theo vẻ trông đợi. Ha ha, tốt, không nghĩ đến Hạo Phong cũng đã hoàn toàn trưởng khống Thanh Tiên Phiến. Bố Y đạo nhân cười to, lập tức nhìn về phía Thiên Trùy đạo nhân mở miệng. Hôm nay một trận chiến này, cuối cùng người thắng, chỉ sợ vẫn là Hạo Thiên thất tử. Hừ, vậy cũng chưa hẳn, Thiên Trùy trưởng lão mở miệng, bất quá kỳ thực trong lòng cũng là có chút không chắc. Cổ Phong trên mặt lại tràn đầy bình thường, nói nhảm, liền không cần nói nhiều, động thủ đi, xem chiêu. Hạo Phong cũng biết rõ, bản thân chân chính chiến lực khẳng định không bằng Cổ Phong. Bây giờ duy nhất có thể dựa vào liền là Thanh Tiên Phiến. Lúc này sáng lên bốn đạo tiên văn Thanh Tiên Phiến, hướng về Cổ Phong hung hăng một cái. Vừa nói, một trận thanh sắc cuồng phong chính là hướng về Cổ Phong gào thét mà tới. Trọng lực gấp 10.000 lần. Cổ Phong mở miệng, nháy mắt, hai chân gắt gao ghim ở trên đại địa, cho tự thân gia trì gấp 10.000 lần trọng lực phía dưới. Này Thanh Tiên Phiến muốn đem Cổ Phong thổi bay là không thể nào. Lần này cây quạt qua đi, Cổ Phong đứng ở nguyên địa, cũng chưa hề đụng tới. Ha ha, Cổ nghịch, ngươi quá cuồng vọng, dĩ nhiên mảy may không ngăn cản. Bây giờ tứ văn tiên độc cũng đã vào ngươi thể nội. Loại độc này, so Cổ Tử Y trúng độc, càng thêm kịch liệt. Hiện tại nếu không tìm hoàng cấp cường giả là ngươi bức ra độc tố, không ra trăm hơi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạo Phong cuồng tiếu mở miệng, Cổ tộc đám người, sắc mặt đột biến, vì Cổ Phong lo lắng, mà Cổ Phong lại là đánh một cái hà hơi, nhàn nhạt nói, ngươi liền điểm ấy bản sự sao? Ngươi, làm sao có thể, qua một hơi, mặt của ngươi phía trên hẳn là phù hiện độc ban, ngươi làm sao một chút sự tình đều không có, này sao có thể, chấm ngoặc kép, Hạo Phong sắc mặt biến hóa, ngươi điểm này độc còn không gây thương tổn ta. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Hạo Phong thần hồn dò xét phía dưới, phát hiện Cổ Phong dĩ nhiên khí tức bình thường, không có trúng độc, tứ văn tiên độc, dĩ nhiên đối đối phương vô dụng. Cổ nghịch, ngươi đừng đắc ý, này còn không phải ta toàn bộ thực lực. Ngũ văn tiên độc, mở. Hạo Phong mở miệng, Thanh Tiên Phiến phía trên, năm đạo tiên văn sáng lên, lập tức hướng về Cổ Phong lại là một cái. Nháy mắt, một trận thanh sắc cuồng phong hướng về Cổ Phong nơi này gào thét mà đến. Cổ Phong thi triển trọng trị ý cảnh, gấp 10.000 lần trọng lực phía dưới, thân thể như cũ không có di động mảy may. Cổ nghịch, ngươi quá ngông cuồng, dĩ nhiên còn không ngăn cản. Lần này, ngươi tất nhiên trúng độc, ta chỉ cần số 3 cái số, ngươi liền sẽ lập tức toàn thân bất lực, ngã xuống đất không dậy nổi. 1, 2, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Chấm ngoặc kép, nói xong, Hạo Phong mở to hai mắt nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đối phương, thậm chí ngay cả bản thân ngũ văn tiên độc còn không sợ. Mọi người tại đây cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải ở giữa được chứng kiến Hạo Phong tiên độc lợi hại, mọi người thậm chí coi là gia hỏa này đang nói đùa đây. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn, vậy liền đến phiên ta xuất thủ. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Phong nhàn nhạt nói. Ngươi chờ một chút, ngươi khẳng định ngăn không được ta lục văn tiên độc. Ta dựa vào, ngươi vậy mà còn không có việc gì. Thất văn tiên độc, ngươi làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, bát văn tiên độc, ta không tin. Cửu văn, ngoặc kép, Thanh Tiên Phiến phía trên 9 đạo tiên văn cũng đã sáng lên. Nhưng mà hắn quạt liên tiếp 9 lần, đối phương Cổ Phong như cũ một chút sự tình đều không có. Thần hồn tiêu hao to lớn phía dưới, Hạo Phong cái mũi, máu mũi đều chảy xuôi xuống tới. Sắc mặt cũng là biến trắng bệch. Hết à, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Bản thân thân mang nghịch chi lực, có thể nghịch phản tất cả. Ngoại giới bất luận cái gì tiến vào bản thân thể nội, nghĩ xâm hại bản thân đồ vật, nghịch chi lực, đều có thể trực tiếp bước ra. Trên cơ bản, Cổ Phong thuộc về vạn độc bất xâm. Ta liều mạng với ngươi. Thập văn tiên độc, mở ra. Giờ phút này, Hạo Phong trong mắt tràn đầy điên cuồng ý. Thọ nguyên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Lần này, thiêu đốt trọn vẹn vạn năm. Thanh tiên phiến, toàn bộ 10 đạo tiên văn. Cùng một chỗ sáng lên. Hướng về Cổ Phong hung hăng một cái. Lần này, thanh sắc cuồng phong cũng đã triệt để thực chất hóa. Trước không nói độc, vẻn vẹn này cuồng phong kinh khủng, đều không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cổ Phong cảm giác này cuồng phong, đúng là khả năng trực tiếp đem bản thân thổi đi. Lúc này một tiếng quát khẽ, trọng lực, gấp 100 vạn lần. Gấp 100 vạn lần trọng lực, là Cổ Phong tiêu hao to lớn nhất thần hồn chi lực. Thi triển trọng trị ý cảnh cực hạn, nháy mắt, Cổ Phong hai chân trực tiếp chìm vào đại địa bên trong. Này cuồng phong, không có đem Cổ Phong thổi đi, mà đồng thời, Cổ Phong cảm giác, một trận cực kỳ quỷ dị độc tố, tiến nhập bản thân thể nội. Loại độc này, cực tốc khuếch tán, lan tràn tới bản thân ngũ tạng lục phủ, toàn bộ huyết nhục cốt cách. Lúc này, Cổ Phong cảm giác, vô biên kịch độc truyền đến, thậm chí cả người ý thức, có chút mơ hồ. Nhìn thấy cảnh này, Hạo Phong cười to, Cổ nghịch. Ngươi cuối cùng khó thoát bại một lần. Nghịch, Cổ Phong giờ phút này, trong lòng lại là một tiếng quát khẽ. Lúc này, hai đạo thí thương ma niệm, vô biên nghịch chi lực, bỗng nhiên bộc phát, điên cuồng cùng này độc tố đối kháng. Trọn vẹn 10 hơi, này độc tố, toàn bộ bị Cổ Phong bức ra bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy Cổ Phong khí tức, lần nữa khôi phục, cả người một chút sự tình đều không có bộ dáng. Hạo Phong sắc mặt trắng bạch, kinh hô, ngươi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, kết thúc, Cổ Phong mở miệng, cánh tay phải nháy mắt cự đại hóa, cự man thể phía dưới, Cổ Phong cánh tay phải hóa thành vô cùng to lớn, cực tốc ma tới, Hạo Phong thiêu đốt vạn năm tu vi thi triển thập văn tiên độc, giờ phút này tiêu hao cực lớn, căn bản bất lực ngăn cản, một thanh bị Cổ Phong nắm chặt trong tay, thân thể, cũng đã không cách nào di động mảy may. Cổ Phong bàn tay tăng lực, Hạo Phong thân thể phía trên nháy mắt truyền ra đau đớn kịch liệt, thậm chí có xương cốt muốn bẻ gãy thanh âm. A, không, Tả hộ pháp, cứu ta, chấm ngoặc kép, Hạo Phong kinh hô. Cổ nghịch tiểu hữu, thủ hạ lưu tình, hôm nay chỉ là luận bàn, bố y đạo nhân gặp vậy, lúc này mở miệng, nhưng lại nguy cơ này thời khắc, hắn cũng không dám bức bách Cổ Phong. Một mực đến nay, xác thực đều là luận bàn. Bất quá vừa rồi, hắn muốn giết ta. Cổ Phong băng lãnh một câu, bàn tay càng thêm dùng sức. Giác, a, cánh tay ta, không, ngoặc kép, theo lấy xương cốt bị bẻ gãy thanh âm truyền ra. Hạo Phong kịch liệt tê giống lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, bố y đạo nhân sắc mặt kịch biến. Hắn biết được, nếu như giờ phút này tự mình ra tay, đối phương Cổ nghịch như vậy điên cuồng phía dưới, không chừng trực tiếp giết Hạo Phong. Trực tiếp nhìn về phía Thiên Trùy. Thiên Trùy đạo hữu, chẳng lẽ ngươi Cổ tộc thật muốn cùng tiên tôn đại nhân là địch sao? Là địch, ha ha, lời này từ đâu nói lên? Hôm nay là các ngươi đến đây gây hấn, thậm chí muốn đối ta Cổ tộc đệ nhất thiên kiêu Cổ nghịch hạ sát thủ. Ta cảm giác, bây giờ Cổ nghịch làm ra, không có mảy may quá phận. Này Hạo Phong mệnh, các ngươi nhìn xem trọng yếu, chúng ta lại không quan tâm, giết một cái lại có làm sao? Thiên Trùy đạo nhân thanh âm lạnh lẽo, hỗn trướng, các ngươi dám làm trái tiên tôn đại nhân. Bố y đạo nhân, nháy mắt tu vi khí tức bộc phát, oanh, ở bố y đạo nhân lời nói rơi xuống đồng thời, Cổ Trấn Hải, Cổ Đạp Phong, Cổ Kinh Lôi, cùng tất cả cổ tộc hoàng cấp cường giả, tu vi khí tức cùng nhau bộc phát. Cổ Đạp Phong lạnh giọng một câu, dám uy hiếp ta cổ tộc người, còn chưa xuất thế, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.